Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 21, thuần khiết hung thủ. 2. Trung Khai Tân từng cảm khái hắn vào thác hành rồi, đề nghị hắn đi Nhật Bản phát triển, còn rất có lòng tin nói, chỉ bằng năm nào tiểu bàn cái này hung tướng cùng này đôi linh xảo tay nhỏ tuyệt đối có thể chinh phục đảo phiến giới, thành tựu một phen uy nghiệp. Trời sinh tính đơn thuần niên tiểu quang còn cố ý chạy đi hỏi Quách Dung Dung, hỏi mình lớn lên là không là có chút nhi giống như Miura Haruma. Quách Dung Dung nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ngạc nhiên nói, thật đúng là đừng nói, hai người trên cằm nốt ruồi giống nhau như đúc a. Cùm cụp một tiếng vang nhỏ, niên tiểu quang giơ ngón tay cái lên, hướng mọi người làm một cái thủ thế. Đỗ Chí Huân hướng mai phục ở cạnh cửa cảnh sát viên vung tay lên. Hai cái cảnh sát viên lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra cửa chống trộm, vọt vào phòng. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Trong phòng khách vẫn đèn sáng, âm hưởng phát khinh nhu thư giản đàn violon khúc, chỉ là không có nhân. Chúng nhân viên cảnh sát đề cao cảnh giác, giơ súng lục tìm bốn phía. Một người trong đó hướng mọi người ngoắc ngoắc tay, chỉ phòng tắm. Cửa phòng tắm thủy tinh thượng lộ ra ánh đèn, bên trong truyền ra tắm tiếng nước chảy. Chúng nhân viên cảnh sát tụ ở trước cửa, dùng thủ ngữ thương lượng như thế nào bắt. Lúc này cửa phòng tắm mở, một cái chùm khăn tắm nam nhân táp lạp dép đi ra, đang dùng khăn lông lau qua ướt nhẹp tóc. Cái này không là người khác, chính là Trình Phi. Hắn cũng không nghĩ tới, mở cửa một cái đã nhìn thấy ba cái mắt lom lom nam nhân ngăn ở cửa, bị giật mình. Chúng nhân viên cảnh sát nhanh tay lẹ mắt, không đợi hắn làm bất kỳ phản kháng, chen nhau lên đem hắn đè vào trên đất chế phục. Đỗ Chí Huân đi tới, nhìn nửa bên mặt đều bị ép trên đất Trình Phi, đối với cảnh sát viên nói, đem hắn kéo lên. Trình Phi bị kéo dậy rồi, trải qua mới vừa rồi một phen lôi xé, khăn tắm cũng mở, trượt đến trên đất, bên trong quang không ra chuồn toàn bộ lộ ở bên ngoài. Đi theo còn lại cảnh sát viên đồng thời đi vào Liễu Phỉ đem thân thể cõng qua đi. Nàng thường thấy không mặc quần áo, nhưng cũng giới hạn người chết. Đặng Dai Dai ở nơi nào? Đỗ Chí Huân hỏi Trình Phi. Trình Phi dương mắt cặp kia hẹp mọc ra mắt nhìn một chút hắn, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình giữa hai chân leng keng kia đống còn bốc hơi nóng đồ vật, phát ra cười hắc hắc âm thanh. Lục soát. Đỗ Chí Huân đối với những người khác ra lệnh. Trình Phi ra bách 10 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một phòng vệ sinh, cộng thêm một cái sân thượng, liền không gian lớn như vậy. Chúng nhân viên cảnh sát toàn bộ lật tung rồi, liền y quỹ cùng ván giường phía dưới đều kiểm tra qua, không phát hiện Đặng Dai Dai. Chúng ta có chứng cứ chứng minh xế chiều hôm nay là ngươi lái xe đi Đặng Dai Dai trường học ép buộc nàng. Ngươi còn dính líu tập kích chúng ta cảnh sát viên, ngươi không phải là đã sớm muốn tự thú ấy ư? Lần này chứng cứ xác thật như ngươi mong muốn, bây giờ ngươi thành thật khai báo, Đặng Dai Dai ở địa phương nào? Trình Phi cũng không trả lời, một bộ xem thường biểu tình, tựa hồ cảm thấy mang vác khảo không thoải mái, dứt khoát ngồi dưới đất, hỏi Đỗ Chí Huân, Trương Duệ tới sao? Chẳng lẽ chính hắn đi tìm tôn nữ đi? Trương Duệ đứng ở phía sau cùng, đã sớm không thể nhịn được nữa, hắn đẩy ra những người khác, vọt tới trước mặt Trình Phi, bấm cổ của hắn đè lên tường. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đem nàng ra sao? Trình Phi vừa nhìn thấy hắn, con mắt liền sáng lên, nhiều hứng thú hỏi ngược lại hắn, ta cảm thấy cho ta có thể đem nàng như thế nào? Nói xong cố ý nhìn một chút chính mình hông hạc, Trương Duệ huyết dịch toàn thân oanh một chút rót vào suy nghĩ. Nhất thời mất đi lý trí, hung hăng một quyền nện ở trên mặt hắn, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta sẽ để cho ngươi đền mạng. Trình Phi trách móc cười, máu mũi chảy xuống, kia phải đợi ngươi tìm được trước nàng mới chắc chắn. Ngươi, Đỗ Chí Huân nhìn Trương Duệ đã hoàn toàn thuộc về giận dữ, mà Trình Phi lại cười càng ngày càng sán lạn. Hắn sợ Trương Duệ lại rơi vào đối với Phương cái chồng làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch, vẫy tay để cho hai bên cảnh sát viên đem Trương Duệ giá khai. Hắn lại khiến người ta cho Trình Phi tìm mấy bộ quần áo mặc vào, kéo đến bên trong phòng khách đối diện ngồi xuống, hỏi hắn, ngươi có một chiếc xốp đi, xe ngươi dừng ở địa phương nào? Trình Phi chuyển rời một chút con ngươi, tựa như có thâm ý nói, một loại đều ngừng ở hầm đậu xe xe khu, ta rất rất thích chiếc xe kia, buồng xe rất lớn, có thể chứa rất nhiều đồ vật, nhét cá nhân cũng rất thuận lợi. Không đợi hắn nói đi xuống, Trương Duệ đã tông cửa xông ra rồi. Qua về có nửa giờ, Trương Duệ thở hồng hộc chạy trở lại, một cái níu lấy Trình Phi cổ áo. Ta tìm lần toàn bộ bãi đậu xe, căn bản cũng không có ngươi chiếc xe kia. Xe ngươi rốt cuộc dừng ở nơi nào? Hả? Phải không? Đó có thể là ta hiện tại không lái về đi. Ngươi đùa bỡn ta. Các ngươi hỏi ta, đậu xe ở nơi nào? Ta nói một loại ta xe đều ngừng ở xe khu. Các ngươi lại không hỏi ta hiện tại có phải hay không là ngoại lệ. Ta nói không tật xấu à. Ngươi, Đỗ Chí Huân hướng Trương Duệ lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không chế một chút tâm tình, lấy điện thoại di động ra với một đội khác đuổi chạy Trình Phi đơn vị làm việc cảnh sát viên liên lạc, để cho bọn họ ở sủng vật bệnh viện chung quanh tìm một chút. Có hay không Trình Phi xe? Lấy được kết quả là không có. Trình Phi chiếc kia uy hiếp Đặng Dai Dai xe cùng Đặng Dai Dai đồng thời biến mất. Mà người hiềm nghi bây giờ Trình Phi lại dửng dưng ngồi ở chúng nhân viên cảnh sát trước mặt. Không biết đang chơi cái trò gì. Bình thường người hiềm nghi đối mặt cảnh sát cũng sẽ dùng mọi cách chống chế. Ý tưởng nghĩ cách ẩn núp tội. Như vậy cảnh sát liền dễ dàng tìm tới đột phá khẩu. Một khi đột phá người hiềm nghi trong lòng phòng tuyến, vụ án cũng liền tra ra manh mối rồi. Nhưng mà Trình Phi thật sự là một ngoại lệ. Hắn bằng thẳng thắn, hèn hạ nhất tư thái đối mặt đến Đỗ Chí Huân, trước đem chính mình đưa vào chỗ chết, không quan tâm hết thảy hậu quả. Đỗ Chí Huân thật là có chút không làm gì được hắn. Như vậy ngươi thừa nhận là ngươi bắt cóc Đặng Dai Dai thật sao? Bây giờ Đỗ Chí Huân chỉ có từng bước một cảm ứng hắn. Ừ. Tập kích Trương Hân Nhiên cùng Quách Dung Dung cũng là ngươi sao? Trình Phi mỉm cười gật đầu một cái, cho Trương Hân Nhiên ra gửi thư, lại giả trang Lữ Ái Thanh đe dọa nàng tất cả đều là ngươi liên quan. Trình Phi lại gật đầu một cái, dùng thịt heo ngụy tạo Nam Đại Bầm Thây án kiện đây. Ai nha, ngươi không cần như vậy từng cái vấn đề hỏi ta, không chê phiền toái ấy ư? Ngươi liền dứt khoát hỏi, vây quanh Trương Duệ người một nhà gần đây phát sinh những việc này. Theo ta có quan hệ hay không thì phải. Được rồi, vậy ngươi trả lời như thế nào? Đúng đều là ta làm. Chung quanh xuất hiện một ít SH ao động, không nghĩ tới tên này thống khoái như vậy liền thừa nhận. Chúng nhân viên cảnh sát cũng đè nén trong lòng hưng phấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt Trình Phi. Tại sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Trình Phi nhìn một chút đứng sau lưng Đỗ Chí Huân Trương Duệ. Ta trước đã cảnh cáo Trương cảnh quan rồi. So với hắn ta rõ ràng hơn a. Hắn nói với ngươi cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi Trương Duệ. Trương Duệ cắn răng nói. Hắn nói, nếu như ta thả hắn, hắn liền nhất định sẽ làm cho ta hối hận. Đỗ Chí Huân hỏi Trình Phi. Liền vì vậy nguyên nhân, ngươi muốn trả thù hắn, ngươi lý do này có phải hay không là có chút gượng gạo? Trình Phi thu liễm nụ cười, vốn là không xấu xí ngũ quan có chút vặn vẹo thành một cái nào đó góc độ. Nhỏ hẹp trong khóe mắt lộ ra dùng mình, Như vậy ngươi cảm thấy Nam Đại Bầm Thây án kiện lý do này có đủ hay không thích hợp? Thời gian phảng phất dừng lại 2 giây, cố định hình ảnh ở Trình Phi Trương đắc ý kia mà âm lãnh trên nét mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.